Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Ác Bá Tiểu Tử. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, mộ lính có vành đội rạch trên đầu, che đi cái đầu húi cua của anh ta, còn che khuất một con mắt của anh ta. Nhưng dùng để ngắm bắn, một con mắt cũng đủ rồi. Trong miệng anh ta nhai kẹo cao su, nhấm nháp chút hương vị cuối cùng còn sót lại. Anh ta buông súng bắn tỉa trong tay xuống, ngã người ra sau, nằm xuống bụi cỏ. Mũ rời xuống lộ ra đôi con mắt sáng như sao. Đôi mắt của hắn rất đẹp, còn người đèn đáy khiến cho phụ nữ chìm đắm. Trong ánh mắt của hắn có sự kiên định, cố chấp, trí tuệ và còn cả sự bất cần đời. Anh ta nhổ một cây cỏ ngậm trong miệng, nở nụ cười tà ác. Thái cực khổ ư, chiến lang à? Đây chẳng qua là một câu chuyện tiếu lâm đối với anh ta mà thôi. Anh ta không phải đã chuẩn bị sẵn từ trước xuất hiện ở đây để bảo vệ cương tử. Anh ta đến tìm Tiêu Lôi có việc cần bàn bạc. Nhưng trong tích tắc vừa mới bước xuống xe trước cổng của biệt thự, tai của anh ta giật giật. Một âm thanh vang vọng từ xa truyền đến, nhỏ như gió thoảng nghe không rõ, nhưng đã kích thích thần kinh của anh ta. Ngay khoảng khắc đầu tiên, anh ta nhận định đây chính là tiếng súng trường, hơn nữa là tiếng súng bắn tỉa. Anh ta nhìn sang ngọn đồi, khóe miệng co giật. Chết tiệt, đến nhanh như vậy à? Anh ta xoay người, lôi từ trên chiếc khung bờ trong một cái túi du lịch loại lớn, xách nó trong tay, nhanh chóng di chuyển kín đáo về nơi có tiếng súng. Anh ta vừa đi vừa chuyển, thế nhưng vừa mở túi du lịch ra, lôi ra một khẩu súng bắn tỉa, phát sáng lập lòe, cầm chắc trong tay. Anh ta đã dùng khẩu súng này được 5 năm, quen thuộc hệt như cánh tay phải của mình vậy. Anh ta cúi người xuống thấp, bước chân nhanh, động tác di chuyển kín đáo, không những không khó nhìn, ngược lại rất thoải mái như mây bay nước chảy. Thân hình anh ta cao lớn, trong lúc khom lưng như một con mèo, tiến lên không ngờ lại có một sức hấp dẫn mê người. Khi anh ta xuất hiện ở vị trí hợp lý nhất, vừa may cường tử tránh né được phát súng thứ hai. Cũng đúng phát súng ấy, anh ta tìm được vị trí ẩn núp của tay bắn tỉa. Anh ta cúi sát người xuống, mượn nhờ đám cỏ tươi tốt, rậm rãi, bây giờ di chuyển. Ngọn cỏ đong đưa tự nhiên giống như bị gió thổi qua, căn bản không có điểm sơ hở nào. Anh ta nằm xuống, mở kính ngắm bắn, điều chỉnh đại súng. Đã xác định vị trí ổn thỏa, hiện tại cần kiên nhẫn tìm vị trí tay bắn tỉa ẩn núp kia. Anh ta nhẹ nhàng kéo mũ xuống che một con mắt, bởi vì mặt trời vừa lên vừa vặn chiếu vào góc này, khiến cho anh ta lúc nhắm bắn có chút chướng ngại. Nhờ vào sự che khuất của cái mũ, anh ta nhìn vào kính ngắm thay cho ống nhòm, bắt đầu dò tìm mục tiêu. Khi anh ta nhìn thấy cây cỏ bên cạnh tảng đá nhúc nhích không được tự nhiên, anh ta đã biết được mình đã tìm được vị trí của đối thủ. Lý do cây cỏ ấy chuyển động là vì tay bắn tỉa kia đang điều chỉnh góc độ súng ngắm bắn cường tử đang di chuyển. Nếu như động tác tay bắn tỉa kia nhẹ hơn một chút nữa, có khi hắn rất khó phát hiện ra. Khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, cũng coi như là tay bắn tỉa đạt tiêu chuẩn. Anh ta lẩm bẩm một mình. Anh ta như đang vuốt ve nhẹ nhàng người phụ nữ yêu thương của mình. Tách cỏ dại đang che trước mặt ra. Động tác bàn tay nhẹ nhàng thong thả nhưng vững chắc như đá tảng vậy. Theo hướng gió thổi đến, không có mảy may sơ hở nào. Anh ta cảm giác được đối phương đang muốn chuẩn bị ra tay. Bên trong trái tim dường như có sợi dây liên lạc với đối phương. Hắn có thể cảm nhận được sự hung hãn của tay bắn tỉa kia. Một tiếng súng ầm ầm vang lên, bắn xuyên qua đầu không chút nghi ngờ. Anh ta ngã mình ngửa ra sau nằm xuống, nhìn lên bầu trời xanh bao la. Anh ta tên là Trác Thành Đế. Một lát sau, cường tử ngồi xuống bên cạnh Trác Thành Đế, không nhìn sang anh ta, móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Trác Thành Đế. Sau khi tựa mình đốt lên nằm xuống bãi cỏ bên cạnh Trác Thành Đế, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc. Trác Thành Đế chầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn sang phía cậu thiếu niên trên mặt, mang theo vài phần ngây thơ. Trên mặt cường tử không biểu lộ sự quá khích, phẫn nộ, thất vọng và nỗi buồn đều không có, chỉ có khuôn mặt thản nhiên như nước, không buồn cũng chẳng vui. Có nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng giống như người vừa trải qua một vụ ám sát. Trên khuôn mặt của cậu thiếu niên này, Trác Thanh Đế nhìn thấy sự điềm tĩnh không thuộc về lứa tuổi này. Cậu không sợ sao? Trác Thanh Đế hít một hơi thuốc, hỏi anh ta. Anh ta chuyển ánh mắt nhìn qua Cường Tử, chăm chú nhìn ánh mặt trời nóng đỏ, không chói mắt. Cường Tử thở ra một miệng khói thuốc rất dài, dùng nhiều sức, dường như không khí trong phổi cũng được đưa ra ngoài. Sợ? Sao lại không sợ được chứ? Trác Thanh Đế nói. Vẻ mặt của cậu vô cùng trấn định, vượt qua khỏi dự đoán của tôi. Không chỉ có chú, mà đến cả cháu cũng không thể tìm được mình điềm tĩnh như vậy. Giống như cháu sinh ra để cho người ta đùa chết. Cũng đã hết sức là quen thuộc rồi. Lời nói pha chút buồn bã. Cậu oán giận à? Cường Tử cất tiếng nói. Oán giận ư? Tàng Sáng đã sang người cầm súng bắn tỉa đi theo chơi đùa giống như thằng chó. Chú có oán giận không chứ? Điều chủ yếu là cháu căn bản không hiểu lý do tại sao và tại sao. Hai câu sau cùng chính là câu hỏi của hắn. Trác Thanh Đế thở dài. Thực ra cậu vô tội, tôi chỉ có thể nói như vậy. Sự việc xảy ra đến bây giờ, không ai có thể nói mình vô tội trừ cậu. Nhưng tôi cũng không thể nói cho cậu biết, có một số việc cậu không biết rõ. Cương Tử hừ một tiếng, hắn liếc sang súng bắn tỉa bên cạnh Trác Thanh Đế. Ý của chú là, dù cháu có chết đi, cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt ư. Nếu như là chú, thì chú nghĩ sao chứ? Liệu chú có thấy uất ức không? Cương Tử liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Trác Thanh Đế vứt tàn thuốc, chậm rãi nhai ngọn cỏ trong miệng. Mặt trở nên rất nhanh, không được bao lâu đã từ màu đỏ tươi chuyển sang màu vàng kim. 5 phút trước, vẫn còn có thể nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng bây giờ nó làm cho mắt con người ta sinh ra đau nhức. Cố đợi đi, sự việc sắp được phơi bày rồi. Điều cậu muốn biết hoặc không muốn biết, tương lai đều sẽ từng luồng mà nhét vào đầu của cháu. Coi như cháu muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Điều đó có lẽ sẽ khó chịu hơn. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Hồ đồ cũng khó. Đúng, chính là câu hồ đồ cũng khó. Cương Tử nhẹ nhàng nói một từ, thúi quá. Trác Thanh Đế cười ha ha. Anh ta đứng dậy xách súng bắn tỉa của mình lên, theo hướng ánh sáng mặt trời chậm rãi xuống núi. Ánh mặt trời chiếu lên người anh ta. Nhìn từ góc độ đứng của Cường Tử, trông có vẻ như xung quanh người anh ta bao phủ một lớp kim quang nhàn nhạt. Có chút khí thế thần bí, có chút phong độ vĩ đại. Cường Tử nhìn theo bóng dáng anh ta hết sức hoảng hốt. Người này là ai? Cường Tử hô một tiếng. Hey, chú tên là gì đây? Trác Thanh Đế, quân nhân xuất sắc nhất thế kỷ này, tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất. Trác Thanh Đế ngang ngược cản rỡ cất tiếng nói. Cường Tử nhếch miệng. Tên này cũng là kẻ tuyệt vời nha. Cháu có thể cầu xin chú một việc được không? Trác Thanh Đế dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Nói đi. Cường Tử đứng lên phủi đít rồi nói. Cháu có một tiểu đệ, cậu ta rất thích hợp sử dụng súng. Chú có thể dạy cậu ta không? Trác Thanh Đế có chút tò mò hỏi. Cậu ta dùng qua súng chưa? Chắc là chưa ạ. Vậy tại sao nói cậu ta thích hợp sử dụng súng? Đừng nói cậu dựa vào cảm giác. Chưa dùng qua súng, có thể cảm giác ra cái thối tha gì chứ? Cương Tử gãi đầu xấu hổ nói. Còn mẹ nó chứ, đúng là cảm giác. Chú còn bảo cháu nói sao nữa đây? Trác Thanh Đế cười ha ha. Thú vị đấy. Tiểu đệ cậu tên là gì? Không phải cũng là tiểu tử trên bọc đủ lồng đấy chứ? Cương Tử đáp. Kim Tiểu Chu, cậu ta tên là Kim Tiểu Chu, hơn 20 tuổi ạ. Trác Thanh Đế cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng Cương Tử, vẻ mặt kia nhìn rất trịnh trọng. Tôi là một quân nhân, không phải là xã hội đen, biết chưa? Cháu biết. Chú có thể cho cậu ta nhập ngũ, thân thủ cậu ta rất tốt, có thể đánh nhau được đấy. Trác Thanh Đế nghĩ một lúc rồi nói. Nói sao đi, việc này không phải tôi nói xong là xong đâu. Tôi cũng không có cách nào đồng ý với cậu. Anh ta nhìn vẻ mặt có đôi chút thất vọng của Cường Tử, cười rồi nói. Tôi là đảng viên, có giác ngộ, có nguyên tắc, có tinh thần giai cấp. Trác Thanh Đế vác súng tiếp tục đi, bước đi thong thả và ổn định. Chủ nhật này tôi sẽ đi ra bãi tập bắn ngoài thành phía Tây, là con lừa hay là con ngựa thồ thì ra đến nơi sẽ biết thôi. Cường Tử nở ra nụ cười, hắn nhìn theo bóng của Trác Thanh Đế gật gật đầu. Cháu bảo đảm chú sẽ không thất vọng đâu. Cường Tử hô to. Điện thoại của chú Bách Tước vẫn còn trong tay Cường Tử, Hắn lôi ra bấm số điện thoại của Triệu Long Tượng. Chuông vừa kêu lên một tiếng, đã có người nghe máy. Điều này khiến Cường Tử rất vui. Triệu Long Tượng là người rất thú vị. Cường Tử à, có chuyện gì thế? Triệu Long Tượng dường như không bao giờ nói những chuyện nhảm nhí, cũng là không nói những lời khách sáo. Trong khái niệm của anh ta, đã trực tiếp đi vào vấn đề, không vòng vo tam quốc, gọn gàng linh hoạt. Thực ra đến bây giờ, Cường Tử vẫn hoài nghi tại sao con người như Triệu Long Tượng lại bị mình mua chuộc cơ chứ? Thật sự là bởi con xe Audi A8 cộng thêm cái thẻ 20 vạn kia sao? Hắn biết người huynh đệ như Triệu Long Tượng này có giá trị nhiều hơn như vậy. Là hắn đi dẫm phải cức chó à? Hay là bọn người Triệu Long Tượng bị mắt mù rồi? Bản thân của Cường Tử do dự một chút, vẫn quyết là nói thẳng. Báo Tử Ca tỉnh lại chưa? Ờ, đã tỉnh rồi. Hiện tại đang ăn cơm. Chú chuyển điện thoại cho Báo Tử Ca. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Alo. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Báo Tử Kim Tiểu Chu. Có chút cảm chịu, nhưng có lửa giận giấu trong lòng không rút ra được. Cường Tử thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi của Kim Tiểu Chu kia. Hắn có thể khẳng định Báo Tử nhất định đang hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà mình. Báo Tử Ca, là tôi là Cường Tử đây. Tôi biết trong lòng anh đang oán hận, nhưng tôi không có gì phải nói xin lỗi cả. Những lời khác tôi cũng không nói nhiều. Triệu Ca chọn theo tôi, anh suy nghĩ xem có nên quyết định như vậy hay không. Tôi đợi câu trả lời của anh đấy. Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng chốc lát. Cường Tử cũng không nóng vội hỏi tiếp. Hắn đang đợi. Hắn tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Có chuyện gì anh nói đi. Quyết định của Bát Bạch Thục chính là quyết định của tôi. Khóe miệng của Cường Tử cong lên. Hôm nay là thứ hai, mai chắc chắn là thứ ba. Hy vọng đến chủ nhật, anh có thể xuất viện. Bài tập bắn ở ngoài thành phía tây, tôi đã tìm được một cao thủ dạy anh dùng súng. Không phải là súng đồ chơi, mà là súng bắn tỉa, súng trường đấy. Nếu như sức khỏe anh thật sự không tốt, tôi cũng không miễn cưỡng. Được rồi, không thành vấn đề gì. Bây giờ câu nói vô cùng dứt khoát phát ra bên kia điện thoại. Cường Tử trở về biệt thự Ly Hồ. Hắn không biểu hiện gì ra ngoài. Hắn cũng không định nói sự việc vừa xảy ra cho Tiêu Đôi và Chu Bách Tước biết. Đến cổng, hắn nhìn thấy một chiếc Hummer biển số rất bình thường, rõ ràng là đeo biển số dân sự. Cường Tử nhìn chiếc xe nở nụ cười gian ác. Hắn mò vào trong túi quần, chỉ có một chùm chìa khóa, mọc ra đi đến bên cạnh chiếc xe Hummer. Trước hết nhìn bốn phía xung quanh không có ai, sau đó nhanh chóng dùng chìa khóa khắc lên xem một hàng chữ rất thâm ảo. Khắc xong, nhanh chóng rút lui. Rửa mặt, ăn sáng. Chủ thúc, chú lái xe nào đưa con đi học đây? Chú Bách Tước nghĩ ngợi rồi nói, là chiếc Land Rover. Tôi nghĩ chiếc xe đấy thực sự rất đẹp, sang trọng. Cường Tử nhìn lên trên đầu, cửa phòng ngủ của Tiêu Lôi đóng chặt. Hắn nghĩ đến Trác Thành Đế, tên chơi súng bắn tỉa xuất thần nhập hóa, cực kỳ có phong cách kia, nhất định đang ở bên trong phòng. Nghĩ lại trò đùa tan ác của mình, Cường Tử liền cười. 6 giờ sáng, Cường Tử đồng hành cùng chú Bách Tước lái xe đến trường học, đến cổng trường Nhất Trung. Đã hơn nửa tháng rồi chưa đến trường, mặc dù thời gian cũng không có dài lắm. Nhưng Cường Tử đã sinh ra một loại ảo giác, vật còn, người đã mất. Lúc này Trác Thành Đế đã ra khỏi biệt thự Ly Hồ. Một tích tắc trước khi mở cửa xe, mặt của hắn bỗng nhiên xanh đen lại. Một tiếng gào thét kìm nén không được vang tận mây xanh. Cường Tử, con rùa đen nhà ngươi. Trên cửa xe khắc in rõ một hàng chữ. Tôi là Trác Thành Đế, có thể làm ấm giường, tìm người nuôi. Chú Bách Tước dừng xe, đôi trong một quyển sách bắt đầu đọc, không để ý tới Cường Tử. Cường Tử xuống xe, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy đại thúc Trùng Điền rất thảm hại, ngồi xổm ở trước cửa trường học hút thuốc. Kiểu tóc của người này bắt mắt, tướng mạo bạo lực, khiến cho mỗi học sinh ngang qua, bước chân cũng đều tăng lên, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của anh ta. Đã lồng nhào với một tiểu mỹ nhân rất tinh khiết, kết quả tự rước đến một câu chửi. Cáp Mô cũng không giận, chỗ nào cũng không là niềm vui. Anh ta không thực sự có hứng thú với những cô bé học sinh nhỏ nhắn trẻ trung này. Đương nhiên, anh ta cũng không phải hoàn toàn không hứng thú. Anh ta thích nhất vẫn là loại phụ nữ, chín muồi, ngực to, mông to, nhưng eo phải nhỏ cơ. Chín đến mức véo một cái, có thể chảy ra một loại nước đào ngọt như mật. Nếu như anh ta nhìn thấy chú Đầm Nhã, chỉ sợ sẽ giật nảy mình. Cường Tử nhìn thấy Cáp Mô đã muốn cười. vị tráng sĩ này mãi mãi thu hút tầm mắt của người ta như vậy. Nghe nói mới được thả ra từ cục cảnh sát, bị giam một ngày. Nguyên nhân cụ thể hình như đã hăng hái làm việc nghĩa, bắt được một tên cướp túi sách của một thiếu phụ, dùng thiếu phụ kéo phần tử phạm tội đến đồn công an. Kết quả, khi đến được đồn công an, tên tội phạm kia một mực khai nhận lão cóc là đồng phạm. Thế nhưng, vốn thiếu phụ trợn mắt đứng nhìn Capo giúp mình đòi lại túi sách, nhìn kỹ đánh giá tỉ mỉ Capo lại một lần nữa, từ ngữ cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng. Cô ta thật sự không dám khẳng định Capo là người tốt hay là không, bởi vì dáng vẻ của Capo thành thực mà nói, khuôn mặt của Capo khi thành thật thừa nhận mình là người tốt lại càng khiến cô ta thêm kinh hãi. Răng vàng, miệng thì thối, lại còn mặt rỗ, lại còn có rất nhiều mụn trứng cá nữa chứ. Anh nói thử xem, một gã đàn ông già hơn 30 tuổi, không làm gì, tại sao lại mọc nhiều mụn trứng cá như vậy? Giả nài tờ cũng đâu cần phải giả bộ như vậy chứ. Chú cảnh sát vẫn là người công bằng nhất, trải qua cuộc điều tra thận trọng, cuối cùng kết luận Capo vô tội được thả ra. Nhưng chú cảnh sát vẫn rất có trách nhiệm về vụ án của Capo, chụp ảnh, lấy vân tay, cẩn thận và tỉ mỉ. Capo cảm động muốn mắng cô gái kia, lần đầu tiên làm việc tốt, sao ông trời không có mắt như vậy chứ? Ông đây nếu như không nhìn thấy thiếu phụ kia mang giày cao gót, cố sưng trùy đuổi tên côn đồ kia, cái mông uốn éo rùng động đến tầm can, bộ ngực trắng nõn hà, rùng đập mãnh liệt như làn sóng trong cặp áo ngực, thì làm lay động trong mắt của người ta. Ông đây đã không có hăng hái chạy đuổi theo tên trộm kia rồi. Nhưng Capo cũng không trách cô ta. Sáng người cô ta thật không có điều gì để chê. Vòng eo nhỏ kia này, vừa đủ để véo một cái mông kia vừa tròn lại vừa to. Bộ ngực kia thật khiến cho người khác phải đảo đảo, muốn ngã xuống đất đấy. Cương Tử đi qua, vỗ một cái vào bả vai Capo. Capo ca, sao anh lại ở đây? Capo đang chăm chú ngắm nhìn cơ thể cao đẹp, vòng eo yểu điệu, cái mông lôi cuốn của cô thiếu nữ bị thằng Cường vỗ một cái thì giật mình. Anh ta cười có chút ngượng ngùng, vẻ mặt có chút nhăn nhó. May mà về cơ bản, sắc mặt anh ta đã rất khó có thể nhận ra tia màu đỏ rồi, sẽ không bị ai phát hiện. Cường Tử à, tôi tặng cho cậu cái này. Capo đưa ra một cái túi sách cho Cường Tử, vừa nãy còn vứt ở dưới chân anh ta. Túi là túi sách thể thao nhái hiệu Adidas, rất là bình thường, loại mấy chục đồng một cái. Trong những quán bán túi sách vỉa hè, thậm chí ở chợ dưới quê đều có thể mua được. Mặc dù là hàng nhái, nhưng thông thường đều rất bền đấy. Cường Tử theo phản xạ đón lấy cái túi sách, cảm thấy nặng nặng. Đây là cái gì? Cường Tử cất tiếng hỏi. Capo nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa cực kỳ điệu đàng, hút thuốc nhiều thành những màng màu vàng dính chặt lấy răng. Cũng coi như không có địch thủ. Tiền, 35 vạn. Cường Tử sừng sốt, trong lúc nhất thời hắn không kịp có phản ứng gì. Capo lắc đầu, rất hào phóng tự nhiên. Đôi giày anh bảo tôi bán, tôi đã bán được rồi, rất thuận lợi đấy. Cương Tử thật sự quá ngạc nhiên, hắn không ngờ được Capo bán nhanh đến như vậy. Đôi giày kia cho dù thiết kế có chỗ sáng tạo đột phá, nhưng cuối cùng bất quá, nó cũng chỉ là đôi giày thể thao mà thôi. 35 vạn đồng, đùa giỡn quá mức đấy chứ. Cương Tử chưa thích ứng kịp, đầu óc hắn còn lơ mơ, có cảm giác quá hạnh phúc. Bán cho ai rồi? Cương Tử nhỏ giọng hỏi. Capo cười. XX kia, công ty đồ thể thao lớn nhất nước ta. Tổng cộng công ty của họ ở ngay trong thành phố này, tìm ra không có khó. Cương Tử lại hỏi, anh cứ đi thẳng vào như vậy rồi bán sao? Capo nói, không vậy thì còn có thể thế nào nữa chứ? Tôi xách hộp giày đi thẳng vào, nói với bảo vệ cửa tôi muốn tìm lão tổng của hắn. Cháu trai đây còn bày đặt, ông đây lôi đôi giày bóng loáng đó ra, hắn liền thật kinh ngạc. Cương Tử nói, cứ như vậy hắn dẫn anh đi gặp lão tổng sao? Capo nói, không phải, dẫn tôi đến bộ phận bảo hành. Hắn đã cho rằng đôi giày đó của tôi có vấn đề về chất lượng. Vốn dĩ bộ phận bảo hành không quản lý việc này, chủ yếu là mùi đôi giày đó quá khủng khiếp. Bảo vệ không chống được nên đưa tôi sang đấy. Cương Tử đỏ lựng mặt lên. Về sau thì thế nào? Capo nói, về sau tôi lôi đôi giày đó ra. Sau đó, anh ta thào thào bất tuyệt nói về điểm tốt của đôi giày này. Mặt tên quản lý kia sáng lên, không nói câu nào, lập tức dẫn thẳng tôi đến gặp tổng giám đốc của họ. Về sau rất là thuận lợi, tôi bán giày cho bọn họ. Cậu nói muốn 15 vạn, nhưng tôi nghĩ làm buôn bán sao lại không nói thách cơ chứ. tôi nói thách lên gấp đôi, 30 vạn. Tên tổng giám đốc kia vùng tay cây bút to lên mà nói, 35 vạn, tôi muốn đứt nó. Cam Mô nhìn vào mắt Cường Tử, có chút hối hận nói, như vậy là còn rẻ à? Cường Tử cười ha ha, cười sung sướng, không ít, vượt qua dự tính của tôi nhiều rồi. Cường Tử mở túi ra, trước con mắt của bao nhiêu người ở cửa trường học cũng không cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn lùi năm xấp tiền lớn từ trong túi du lịch ra, 1 vạn một xấp nhét vào cặp của mình, sau đó trả lại túi du lịch đó cho Capo. Capo ca, số còn lại này anh hãy cầm lấy đi, hãy coi như là tiền viện phí cho báo tử ca, hay tôi chuyển lời xin lỗi tới anh ấy. Về sau đều là anh em cả rồi, tôi tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, báo tử ca đại nhân đại lượng không so đo chuyện nhỏ. Capo đờ người ra, anh ta chưa từng thấy qua người cầm tiền không tham tiền đến như vậy. Anh ta nhận lấy cũng không phải, không nhận cũng không phải. Cường Tử cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hắn cất tiếng nói. Capo ca, cầm lấy đi. Tôi biết 4 người các anh theo Triệu ca đều không phải người tầm thường. Tương lai rất có thể thành công nổi bật rất nhanh. Bây giờ, coi như tôi đầu tư, nể mặt tôi thì giúp tôi. Tương lai khi gây dựng sự nghiệp, số tiền này coi như là cổ phần của tôi góp vào. Cuối cùng Capo cũng nhận lấy số tiền. Bạn Bạch Thục nói không sai. Cường Tử, anh cũng không phải là người tầm thường. Cường Tử cười khúc khích, không phải người tầm thường còn có thể là cái gì? 2 cái tai, 2 đôi mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng, không có chỗ nào là khác biệt cả. Nếu như quả thật muốn tìm ra điểm đặc biệt, vậy thì điểm đặc biệt đó là tôi đặc biệt đẹp trai, chỉ kém hơn so với Capo ca chút chút thôi. Capo cười ha ha, rất điệu đàng. Cường Tử, người anh em này của tôi kết giao. Cường Tử gật đầu, cười chân tình. Đúng rồi, Capo ca, khi về, anh gọi Đại Hùng đến tìm tôi có việc. Tôi tìm cho cậu ta người thầy, dạy hắn luyện tập bát cực quyền. Với tố chất cơ thể của cậu ta, không luyện bát cực quyền thì hơi phí. Capo nói, đồng ý luôn, không vấn đề gì. Tôi làm chủ thay cho Đại Hùng. Cường Tử vẫy vẫy tay tiễn Capo, đưa mắt nhìn anh ta gọi một chiếc taxi đi xa. Trên miệng vẫn nở nụ cười tươi. Capo, Đại Hùng, Báo Tử, Bạt Bạch Thúc, 4 người tài giỏi. Vận mệnh của mình thật là dẫm được đống phần chó thiệt là lớn đấy. Bỗng dưng nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi hắn, nghe như tiếng chim hoàng oanh hót rất êm tai. Cường Tử, cậu tới rồi à? Cường Tử hiếp mắt cười vui vẻ. Hắn xoay người, mở rộng 2 tay, hết cầm lên nói câu vô liêm sỉ. Đến đây nào bảo bối để cho chồng ôm một cái nào. Bùi Dừng chạy chậm đến trước mặt Cường Tử. Nụ cười của cô nàng giống như bầu trời đầy nắng, như tiên tử hạ phàm. Trên khuôn mặt cô gái nhỏ tràn đầy sự hài lòng và hạnh phúc, cũng có thể do tiếng gọi bảo bối đến đây của Cường Tử. Từ khi xác định có quan hệ yêu đương với Cường Tử, thần kinh trên khuôn mặt của cô gái nhỏ Bùi Nhược càng ngày càng phát triển hơn. Cuối cùng cô gái nhỏ Bùi Nhược không dám ở trước mặt mọi người nhào vào vòng tay của Cường Tử, dù sao điều này yêu cầu phải có dũng khí rất lớn. Trong hoàn cảnh không có ai, Bùi Nhược biết mình sẽ không cự tuyệt Cường Tử, bởi vì cô nàng biết mình đã bắt đầu mê đắm cảm giác được ôm này, rất thoải mái, như được che chở vậy. 2 người đi sóng vai vào trong trường, mặc kệ là ai cũng có thể nhận ra quan hệ của 2 người này thật sự không bình thường. Nhưng Bùi Nhược không thèm để ý những chuyện này. Những ánh mắt đi trên đường đều bỏ qua hết. Tên kia là ai? Hắn cho rằng mình là Nhiếp Phong hay là Bộ Kinh Vân chứ, để một túm tóc rác rưởi trên đầu thế kia. Mẹ kiếp, cháu nội tóc trắng cả đầu bên kia là ai? Chưa gặp bao giờ. Ê, mày nhìn bên kia kìa, có thằng để đầu tóc trắng như một con bò kìa kìa. Mẹ nó chứ, thật là phong cách mới mẻ. Nhuộm ở tiệm tóc nào vậy? Tao cũng nhuộm một cái y như vậy. Mày nhìn xem, thằng đẹp trai bên kia kìa, tao khoán thật là đẹp. Ồ, anh đẹp trai ơi, bạn nhìn đi, anh đẹp trai quá à. Thật nam tính, học sinh năm này mới đến sao? Bạn nhìn xem cậu ta với Bùi Nhược đi thật sát nhau, hình như có quan hệ rất thân đấy. Bùi Nhược nào? Bùi Nhược không phải đang yêu Lâm Cường à? Nhanh vậy đã dứt tình ly biệt rồi sao? Thế nhưng cũng khó trách. Tên Lâm Cường kia còn kém xa anh chàng đẹp trai này. Nếu như là mình cũng chọn anh ấy. Thì vậy, mặc dù Lâm Cường có thành tích học tập tốt, khuôn mặt cũng coi như là đợt, nhưng mà hơi thấp. Mà nhìn xem anh chàng đẹp trai kia, ít nhất cũng 1m8, dáng người thật phong cách. Bùi Nhược quay đầu trừng mắt nhìn mấy đứa háo sắc và những tên con trai ngủ ngốc kia. Cô nàng rất tức giận. Thứ nhất giận vì mấy lũ kia nói cô yêu tay đôi, lẳng lơ. Thứ hai tức giận bởi vì bọn chúng nói xấu Cường Tử. Cường Tử dù có đẹp trai hơn so với trước kia, cô nàng cũng không thấy có điểm gì khác nhau. Cô nàng luôn ở bên cạnh quan sát Cường Tử, cho nên không có biểu hiện gì quá kinh ngạc với vẻ bên ngoài của Cường Tử. Chuyện đáng ngạc nhiên hơn so với việc này, cô nàng cũng phải trải qua rồi, cho nên biểu hiện không kinh ngạc giống như đám bạn học sinh kia. Đại đa số các bạn học sinh đều rất có hứng thú với mái tóc dài ngang eo bạc trắng của Cường Tử. Có người nói là đồ giả, nhuộm lông con lợn thành màu trắng. Có người nói cơ thể hắn chắc là mắc bệnh gì đó. Nhìn xem tóc cũng đổi màu kia. Lại còn có người nói hắn có phải là người ngoại quốc không, vừa nhìn đã thấy giống con lai. Một bộ quần áo thể dục màu đen, đôi giày thể thao màu đen, dáng người cao gầy đẹp trai mạnh mẽ, thân thể thon dài, mái tóc dài bạc trắng bay phập phùng tự nhiên sau gáy, dùng một sợi dây chun buộc lại, bồng bềnh nhẹ nhàng rất có phong cách. Cường Tử bây giờ cho dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy loại phong thái của công tử thế gia nhà giàu có thời đại phong kiến trước kia cực kỳ là nổi bật đấy. Sắc mặt của Cường Tử dường như không có gì thay đổi, chỉ là trắng hơn so với trước đây, nhưng lại không mất đi vẻ đẹp nam tính. Sống mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn, khuôn mặt hoàn hảo, không giả tạo, tâm tư không phức tạp, cũng không phải da trắng dò bệnh, cũng không phải trắng giống như con gái. Cường Tử vừa bước vào trường đã trở thành tiêu điểm. Tiểu mỹ nhân tuyệt thế Bùi Nhược đi bên cạnh càng làm nổi bật hơn. Điều này làm cho Bùi Nhược có chút gì đó chịu thiệt thòi. Dù sao con gái cũng yêu cái đẹp, nhưng bạn trai của mình lại xuất sắc như vậy, Bùi Nhược càng cảm thấy tự hào. Bất chỉ bất giác nàng đã ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, đi với dáng vẻ đắc ý. Đến gần phòng học, Cường Tử quay sang nói với Bùi Nhược: "Em vào phòng học được đi, anh đến chỗ cô chủ báo danh, còn phải đi gặp thầy trường và phó hiệu trưởng Trần. Dẫu sao lâu lắm chưa đến trường học, nếu không đến gặp các thầy các cô là không lễ phép đâu." Bùi Nhược muốn nói lại thôi, nhưng đang có điều gì muốn nói với Cường Tử, mấp máy môi nhưng rồi lại thôi. Cường Tử phát hiện thấy nàng có điều gì đó bất thường, khẽ cười rồi hỏi Bùi Nhược: "Có phải có điều gì muốn nói với anh không?" Bùi Nhược cắn môi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Cường Tử rồi nói: "Cô Chu được điều đi trường khác rồi." "Cái gì?" Cường Tử ngây người ra. "Cậu nói lại một lần nữa đi." Cường Tử không tin nên hỏi tới. Sắc mặt của Bùi Nhược có chút thay đổi, cô nàng có chút để bụng phản ứng kịch liệt của Cường Tử. "Cô Chu đã được điều đi, điều về trên tỉnh, điều đến trường đại học làm giảng viên." Một hơi nói xong, Bùi Nhược quay đầu đi vào lớp, để lại Cường Tử vẫn còn ngây ra như ngỗng. "Vì sao? Vì sao lại điều đi nơi khác cơ chứ? Vì sao không đợi em?" Cường Tử lẩm bẩm một mình. "Đúng vậy, cuộc sống nơi đây không thuộc về cô, sân khấu này quá nhỏ." Cường Tử lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Hắn thực sự không thể nghĩ được, vừa quay lại trường, tin tức đầu tiên nghe khiến cho bản thân buồn đến vậy. Hắn tuy rằng vẫn luôn nhắc nhở mình không được có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cô Chu, nhưng sự việc này không kiểm soát nổi. Nhưng nghĩ tới trước kia qua lại với Chu Lâm Nhã, về sau hoặc có thể sẽ không có cơ hội gặp lại. Trong lòng của hắn hết sức đau đớn, nhưng có một cây đinh đâm vào vậy. Hắn biết rõ, nghĩ như vậy là có lỗi với Bùi Nhược, nhưng thứ tình cảm này không phải ai cũng làm đủ được đâu. Không biết làm cách nào để đến được cửa văn phòng phó hiệu trưởng, khi giơ tay lên gõ cửa, Cường Tử mới từ trong buồn bã tận đáy lòng tỉnh lại. Đứng trước cửa văn phòng phó hiệu trưởng Trần, hắn hít thở thật sâu một lần, tự nói với lòng mình, cũng có lẽ là nói cho Chu Lâm Nhã: "Cô đợi đấy, đừng có chạy." "Mời vào." Cường Tử đẩy cửa đi vào, chào một tiếng thầy Trần. Phó hiệu trưởng Trần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Cường Tử một lát. "Xin hỏi em là..." Cường Tử vuốt tóc nói: "Thầy Trần, em là Lâm Cường, thầy không nhận ra em sao?" "Lâm Cường, đúng thật là em rồi. Mấy hôm nay em không đến trường, sao lại thay đổi nhiều như vậy?" Phó hiệu trưởng Trần đứng lên đi đến bên cạnh Cường Tử, tỉ mỉ quan sát. Cũng không trách thầy ấy ngạc nhiên như vậy, dù sao Cường Tử thay đổi quá nhiều. Điều này là chuyện không dễ dàng giải thích. "Ốm nặng một trận, khỏi bệnh thành ra thế này, em cũng không biết vì sao. Ngay cả bác sĩ cũng nói điều này y học cũng rất khó giải thích, em càng không giải thích được ạ." Cường Tử chắc chắn đã nói dối. Việc của hắn không nên giải thích thì tốt hơn, càng giải thích thì càng khó tin. Mặc dù thầy Trần rất tốt, nhưng chưa đến mức có thể biết hết bí mật của hắn. Ừ, rất đẹp trai, rất phong cách đấy. Thầy Trần quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng chốt được một câu như vậy. Cương Tử nói có chút không tự nhiên. Thầy nói vậy em thấy mắc cỡ lắm. Em thấy không khác biệt là mấy, chỉ là tóc đặc biệt hơn trước. Em không đỡ cắt đi. Đây không phải đến nhờ cậy thầy, nhưng thầy xem có thể bỏ qua cho em để em giữ lại tóc này được không? Dù sao trong trường cấp 3, kiểu tóc này vẫn thuộc về loại đáng làm cho người ta sợ hãi. Thầy Trần suy nghĩ rồi nói, tình huống của em là đặc biệt, thôi thì cứ giữ lại đi. Cương Tử rất cảm động. Sau khi ra khỏi văn phòng phó hiệu trưởng Trần, Cương Tử lại đi tìm thầy Trương. Lưng của thầy Trương dường như càng lúc càng còng hơn. Còn mắt vốn tinh nhanh, nhưng giờ đã kém hơn, hẳn là do mệt nhọc. Dù sao thầy cũng hơn 70 tuổi rồi, ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng sức khỏe đã yếu đi. Nói chuyện mấy câu với thầy Trương, Cương Tử cũng khuyên thầy nên nghỉ ngơi nhiều, đừng vất vả quá. Sau đó tạm biệt thầy, tính đi vào lớp học. Trong lòng của hắn vẫn rất khó chịu. Việc điều Chu Lâm Nhã sang trường khác đối với hắn mà nói là đả kích tinh thần không hề nhỏ. Có một thứ tình cảm không sao xua đi được. Có rất nhiều học sinh đều có thứ tình cảm mơ hồ như vậy đối với giáo viên của mình. Chỉ có điều mọi người đều biết đây là thứ tình cảm nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng thứ tình cảm này của Cường Tử lại sâu tận xương tủy. Không thể phủ nhận chính là sức ảnh hưởng của Chu Lâm Nhã ở Nhất Trung quá lớn. Cô chuyển đi đã khiến nhiều học sinh nam nhiều đêm mất ngủ. Thậm chí có nhiều học sinh nữ cảm thấy chán nản và buồn bã. Chu Lâm Nhã sinh ra đã có một loại cảm giác thân thiện, còn có một loại khí chất cao quý và thanh lịch. Sức ảnh hưởng của cô quá lớn, lớn hơn so với hiệu trưởng, thậm chí so với bất kỳ giáo viên nào trong trường. Cường Tử sau khi ra khỏi phòng thầy Trương, liền đi vào nhà vệ sinh. Đi tiểu tiện xong, nghe thấy sau lưng có tiếng huýt sáo, rất sặc nét, rất chói tai. Úi chà chà, minh nhân nào đến vậy? Sao lại vào phòng vệ sinh nam chứ? Ây già, lại còn đứng đi tiểu kia. Còn mẹ nó chứ, thật là lợi hại nha. Hay già, thằng con hoang, mày là nam hay nữ thế? Đi nhầm cửa rồi kìa. Giọng nói nghe rất quen thuộc, cảm giác rất thân thiết. Cường Tử quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người quen. Tóc vàng, tóc lori, học sinh hư A, B, C, D đều ở đây, không thiếu một tên nào. Cường Tử nở nụ cười, cười vô cùng sáng rỡ. Không nhận ra đệ sao hả mấy vị đại ca? Tiểu đệ tên là Lâm Cường, lâu rồi không gặp, thật nhớ mọi người quá đi. Lâm Cường à? Lâm... Cường Tử giơ tay ra hiệu trước mặt bọn hắn. Sao vậy mấy vị đại ca? Lại ra đây giúp đỡ kẻ nghèo khó à? Hôm nay có mang tiền theo không? Trên một con đường hẹp, ánh sáng mờ mịt, dưới ánh đèn đường mông lung chiếu rọi ra bóng người bị kéo dài rất dài. Tốc độ phát triển của thành phố này thật nhanh. Mặc dù mỗi ngày đều có những thay đổi mới, nhưng không thể phủ nhận rằng những chỗ âm u này càng thêm âm u hơn. Ví dụ như con phố nhỏ này, mặt đường bị hư tổn, mấy năm về trước đi lại đã khó, nhưng vì thành phố xây dựng đổi mới liên quan đến vấn đề quy hoạch của thành phố, ai cũng không dám bảo đảm bỏ tiền ra sửa đường, sau đó thành phố xây dựng đổi mới sẽ phá hủy lần nữa hay không. Cho nên đã xấu, nay càng xấu hơn, đã gập ghềnh, nay càng gập ghềnh hơn. Trong rất nhiều thành phố lớn ở phía Bắc, nếu nói về tốc độ phát triển, nói về sự giúp đỡ của chính phủ về sản xuất công nghiệp, không có nghi ngờ gì, thành phố này chắc chắn vượt trội. Khu công nghiệp tiến bộ hơn một bậc, thu hút hơn 50 doanh nghiệp trong tổng số 500 tập đoàn mạnh nhất toàn cầu đầu tư tại thành phố này. Cùng lúc giải quyết được vấn đề tìm việc làm của người dân nơi đây, cũng dẫn theo trị an nơi đây càng ngày càng đổi bại. Khu phố này vốn dĩ thuộc về khu vực thành phố cũ, toàn bộ kiến trúc già cỗi, không biết lúc nào thì phải dỡ bỏ. Đa số người dân ban đầu ở đây đã rời đi và chuyển vào khu thành phố mới. Nhà ở đây phần lớn dành cho công nhân nơi khác đến làm việc, trong khu công nghiệp đến thuê ở. Người của mười mấy khu tỉnh thành tự trị, từ Nam chí Bắc đều tập trung lại đây, hỗn loạn và vô cùng mất trật tự. Công trình kiến trúc ở nơi đây cơ bản đã hơn 30 năm, nhà cửa đều cũ nát. Ánh đèn vàng bờ đã làm hết trách nhiệm chiếu sáng của mình. Dù phạm vi chiếu sáng càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn kiêu ngạo đứng thẳng như từ trước tới nay. Hai cái bóng một trước một sau, bước rất chậm như đang đi dạo. Người ở phía trước thân hình cao to, phải 1 thước 8 trở lên, cộng thêm vóc dáng cân đối, tiêu chuẩn hoàn hảo. Hắn đang tuổi trung niên, vẻ mặt phong độ có loại tố chất khiến các cô gái si mê. Thường nói nam nhi 40, một mùa hoa, đến độ tuổi 40 mới trưởng thành, mới đàn ông có sức hấp dẫn lớn nhất. Trên người này toát lên chí khí thực sự có ý nghĩa. Bước đi ổn định, không nhanh không chậm. Bóng đằng sau theo sát hắn, trông có vẻ còn rất trẻ. Thân hình nam thanh niên gầy gầy, gầy hơn so với người đàn ông trung niên. Toàn thân được bao bọc bởi cái áo gió màu đen rộng rãi. Tướng mạo người trẻ tuổi rất giống phụ nữ, đôi mắt sáng ngời, lạ kỳ. Đi phía trước là tả thủ đào Sở Ly Hỏa, đứng đầu địa bảng. Theo sau là đệ tử mới nhận của anh ta, Phong Đào. Phong Đào người này rất thần bí, là lịch không rõ, không biết chút gì. Từ sau khi Sở Ly Hỏa thu nhận gã làm đầu đệ, đã an tâm yên ổn hơn rồi. Nhưng chưa bao giờ là nhiều lời cả. Chỉ đi theo Sở Ly Hỏa, học tập cẩn thận, để đối từng cử chỉ lời nói của Sở Ly Hỏa đều nhớ rõ. Phong Đào, anh nhớ kỹ chưa? Sở Ly Hỏa đi phía trước, thản nhiên hỏi. Bước chân của Phong Đào dừng lại một chút, lập tức bước theo kịp. Vâng, nghĩ kỹ rồi. Sở Ly Hỏa nói, nếu đi theo tôi sẽ lưu lạc trời Nam đất Bắc, sẽ không ổn định yên bình. Nói không chừng, có lẽ còn không tốt bằng anh tự tu hành đâu, có thể còn bị nguy hiểm đến tính mạng đấy. Phong Đào nói, sư phụ, con đã hạ quyết tâm rồi, về sau dù đi đến chân trời góc biển, con vẫn đi theo thầy. Sở Ly Hỏa cười nói, tùy anh, thật ra chỉ cần trong lòng anh thật sự bình tâm, mà kể anh ở chốn nào đều giống nhau. Theo tôi cũng tốt, không theo tôi cũng tốt, đều không có gì khác biệt cả. Chính bởi vì trong lòng con không yên, cho nên lúc nào cũng cần phải đi theo bên cạnh sư phụ. Sở Ly Hỏa gật đầu, vừa muốn nói vẻ mặt bỗng dừng biến sắc. Thần thánh phương nào, xuất hiện đi. Sở Ly Hỏa nhẹ nhàng hỏi một câu, giọng nói không lớn nhưng lại xuyên thấu hết thảy mọi vật. Ba người nhanh như cắt giống như trong phim ảnh, xuất hiện ở đầu phố nhỏ, vừa nãy còn không hề có một vật gì. Ba người đứng thành hình tam giác, đứng phía trước hai người Sở Ly Hỏa và Phong Đao. Ba người này đều mặc đồ đen, thân sắc nghiêm nghị. Bọn họ xuất hiện không hề có dấu vết, giống như chui từ dưới đất lên vậy. Sắc mặt của Phong Đao thay đổi, lông mày lộ ra có chút e ngại. Nhưng sau khi quan sát kỹ ba người kia, mới nhẹ nhàng thở dài, như vứt bỏ được cái gì đó nặng nề đi. Ba người này đứng nguyên ở đó, không có cử động nào bất thường cả. Nhưng Sở Ly Hỏa có thể cảm giác được một luồng áp lực nặng nề như một núi cao, thổi quần áo của anh ta bay lên phất phơ. Khí thế này giống như hóa thành thật chất, chỉ có cao thủ tuyệt thế mới tản phát ra được. Sở Ly Hỏa đứng sừng sững bất động, dáng vẻ cao ngạo khí thế ngút trời, y hệt một chiếc thuyền trong cơn sóng dữ. Trong lúc sóng lầy gió giật lại ổn định giống như khối đá. Ánh mắt của Sở Ly Hỏa nhìn chăm chú ba người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Phong Đao ngược lại sắp kiên trì không được nữa rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong khoang ngực của mình như sắp nổ tung, từng luồng đối tiếp từng luồng, hơi thở sôi trào bên trong cơ thể. Dường như đang liều chết chống cự áp lực khủng khiếp của đối phương. Nhưng tu vi nội lực của hắn vẫn còn quá thấp, thì làm gì được? Căn bản không thể chống nổi áp lực gần như hóa thành thực chất. Phong Đao nghiến răng kiên trì, cơ thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai chân không đứng vững mà run lên. Cả cảm nhận hai vai giống như bị một tảng đá nặng vạn tấn đè lên, cơ thể dường như là không giữ vững được nữa. Không tệ, đứng đầu địa bảng quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên toàn bộ khí thế tiêu tán, hết thảy quay về yên bình như trước đây. Một người đứng giữa ba người mở miệng nói, giọng nói của hắn ôn hòa, hiền dịu, không nhanh không chậm, rành mạch vô cùng. Mặc dù đứng cách nhau rất xa, Phong Đào không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng dựa vào giọng nói có thể phán đoán tuổi tác không lớn lắm, không chênh lệch lắm so với tuổi của Sở Ly Hỏa. Sở Ly Hỏa cười nói, đó chỉ là nói quá mà thôi. Người áo đen kia cất tiếng nói, sớm đã nghe qua danh tiếng của Sở tiên sinh. Tay cầm đao, vùng lên cắt đầu người. Năm đó múa một thanh tả thủ đao, vẫn dùng ở Đông Doanh, đánh dẹp tất cả. Tôi ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc là hôm nay mới được gặp. Không thể không nói là một chuyện hối tiếc rất lớn của cuộc đời. Nhưng không sao, cuối cùng đã gặp được, cũng đáng bỏ công một chuyến. Người áo đen bồng bềnh, bỗng nhiên đổi giọng điệu. Nhưng hôm nay ba người chúng tôi cũng không phải là đến để thăm hỏi Sở tiên sinh. Phong Đao thần kinh căng thẳng, trong lòng lo lắng không yên. Ba người này vừa lộ mặt đã ra oai phủ đầu. Loại khí thế hư vô mờ mịt này cũng vừa đủ có thể khiến người ta kinh sợ. Phong Đao biết được tu vi của mình, nếu như so sánh với ba người này, quả thật chênh lệch giống như hạt vừng với quả dưa hấu, còn đom đóm so với ánh trăng. Bây giờ, nghe được ý nghĩa trong lời nói của tên cầm đầu kia, mục tiêu của bọn chúng hình như là mình. Phong Đao dùng hết tinh thần đề phòng, lúc nào cũng trong tư thế rút lui. Sau mặt của Sở Ly Hỏa thản nhiên nói, xin lỗi, ta đang ở đây, không đến lượt các ngươi. Trong lòng của Phong Đao rúng động, hắn nhìn chăm chú bóng lưng đồ sộ của Sở Ly Hỏa, con mắt ươn ướt. Người áo đen cầm đầu khẽ cười nói, nếu như Sở tiên sinh không ngăn cản, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Chuyện hôm nay hoàn toàn không có liên quan gì đến hận thù. Ba người chúng tôi phụng mệnh đến đây, vẫn mong rằng tiên sinh đừng có của trách. Sở Ly Hỏa cười nhạt, ra tay đi, không cần phải để tình. Người cầm đầu chỉ tay vào Phong Đao rồi nói, tiểu tử nhà ta muốn tính mạng của tên này. Thứ cho tôi nói thẳng, Sở tiên sinh tuy rằng tu vi cao thâm nhưng không ngăn được ba bọn tôi. Dựa theo tôi được biết, người này không có quan hệ gì với Sở tiên sinh. Để hai bên tránh bị tổn thương, chỉ bằng giao hắn cho bọn tôi. Sở Ly Hỏa không nói câu nào, chỉ lắc lắc đầu. Phong Đao đến phía sau Sở Ly Hỏa, nhẹ nhàng nói, sư phụ, hãy để cho con đi theo bọn họ. Thầy đừng nói, mọi chuyện xảy ra đều có nhân quả. Lỗi trước kia của con phạm phải, bây giờ phải trả giá rồi. Người áo đen cầm đầu cất tiếng nói, có thể nói ra những lời này, đủ biết ngươi cũng không phải tên đại gian đại ác. Đi theo ta, nó không chừng sẽ được tiểu thư nhà ta khoan dung. Phong Đao đang định lên tiếng, Sở Ly Hỏa xua tay chặn hắn lại. Người trong lời nói của anh có phải Chu gia hay không? Người áo đen cầm đầu khẽ gật đầu. Đúng, tôi tin anh biết Chu gia không làm việc ác, cho nên xin Sở tiên sinh nên xử sao cho hợp lý. Sở Ly Hỏa nói, thế này đi, nếu anh tin lời tôi nói, quay về báo lại cho đại tiểu thư Chu gia, người mà tiểu thư cần bây giờ đã được Sở Ly Hỏa tôi thu nhận làm đồ đệ. Từ giờ trở về sau, tuyệt đối không gây thêm tội ác nào nữa. Nếu như về sau hắn phát hiện làm ra việc trời đất khó dung gì, Sở Ly Hỏa tôi sẽ tự tới trước cửa thỉnh tội. Người áo đen do dự chốc lát rồi nói, tôi tin tưởng vào nhân phẩm của tiên sinh, cũng tin tưởng tiên sinh biết tác phong làm việc của Chu gia tôi. Như vậy đi, tôi về xin chỉ thị của tiểu thư, dù kết quả ra sao, ba ngày sau tôi lại đến bái kiến ngài. Đến lúc đấy, hy vọng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng phong phạm tả thủ đao đệ nhất thiên hạ của Sở tiên sinh. Sở Ly Hỏa chắp tay nói cảm ơn. Người áo đen chắp hai tay nói hẹn gặp lại, sau đó xoay người rời đi, không lưu lại vết tích gì. Bóng lưng ba người dần dần biến mất trong bóng tối. Phong Đao suy nghĩ xuất thần nhìn về hướng ba bóng người đó biến mất. Sở Ly Hỏa xoay người thở dài nhìn Phong Đao rồi nói, ây già, cái tên đồ đệ này, thu nhận anh tôi không có gì để nói, không ngờ còn liên lụy đến Chu gia. Nhưng cũng phải nói Cường Tử dường như rất có quan hệ với Chu gia đấy. Tên tiểu tử này thật là đi đâu cũng đạp phải phần chó cả. Chu gia nào, rất lợi hại sao? Sở Ly Hỏa lườm hắn rồi nói, trong mắt bọn người Chu gia, cái tên đứng đầu địa bảng như tôi đây chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ mà thôi. Căn bản không đáng để nhắc đến. Đừng nói là tôi, ngay cả cao thủ thiên bảng cũng không có gì đáng giá, đáng nhìn vào trong mắt Chu gia. Chu gia mới là đại thế gia chân chính đấy. Sở Ly Hỏa cất tiếng nói, Chu gia cho dù khắp thiên hạ mà nói cũng được coi như đại thế gia đứng vào hàng đầu tiên. Nhưng người thường nói mình con cái gì mà hảo môn chi hậu, con cháu đời sau của các gia đình giàu có, cái gì mà danh môn chính phái, quả thực không đáng đứng cùng hàng so với Chu gia. Thực lực của Chu gia rốt cuộc thâm hậu cỡ nào không ai có thể suy đoán được. Tôi nhớ rất nhiều năm về trước, lúc ấy tôi còn không có tư cách để leo lên địa bảng. Hình như khi đó đang đứng thứ 9 ở Nhật Bản. Cao thủ đứng đầu địa bảng lúc đó gọi là Phích Lịch Thủ Hoắc Hành. Quyền pháp của ông ta có thể xưng là thiên hạ vô địch. Ra quyền đúng như tia chớp, làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Ngay cả cao thủ thiên bảng, nếu như cận chiến với ông ta, chỉ sợ thắng bại cũng không thể biết trước. Phong Đào líu lưỡi nói, lợi hại như vậy sao? Sở Ly Hỏa đáp, lợi hại hơn nữa thì có tác dụng gì? Kẻ kia tính cách thô bạo, làm việc toàn bằng cảm tính. Tại Chiết Giang đã làm một việc đại ác, diệt sạch một thôn phái nhỏ trong võ lâm, còn gian ô một thiếu nữ. Về sau bị người của Chu gia tìm tới, chỉ là con cháu của Chu gia bỏ đi ưu điểm của mình đánh nhau cận chiến với Hoắc Hành. Ba quyền đánh nát tim của Hoắc Hành, sau đó ngang nhiên rời đi, đó gọi là uy phong cỡ nào. Sở Đi Hỏa nói chốt lại câu cuối cùng, so với Chu gia, bọn giàu có lắm tiền nhiều của kia, mặc dù gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, nhưng vẫn như một đứa bé mới sinh, không cách nào so sánh với nhau. Chờ sau này, anh trải qua sẽ thấy, xã hội này phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Phong Đào tin tưởng điểm này, kể từ văn minh 5.000 năm cũng không vì khoa học kỹ thuật tiến bộ mà có chỗ suy yếu. Chỉ có điều, có rất nhiều hào môn thế gia nuôi lại đứng ở phía sau, không lộ mặt mà thôi. Thật muốn phát động, chỉ sợ sức mạnh của một thế gia cũng đủ để phá vỡ mọi suy nghĩ của mọi người. Hai người vừa đi vừa nói, xác thực là không có mục đích gì. Sở Ly Hòa đã đóng cửa hàng sửa xe, tính vào chốn giang hồ tu luyện lần nữa. Anh ta vốn cho rằng mình đã tầm như nước ngừng chảy, cố gắng truy cầu cuộc sống bình thường phẳng lặng. Ngược lại, tình cảm trong lòng như thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Từ sau cuộc tỉ thí với bá đao Tạo Phá Địch, phần lửa nóng này như bộc phát thành một ngọn lửa, hơn nữa còn nhanh chóng bốc cháy lan ra cả đồng cỏ. Sở Đi Hỏa quyết định chậm rãi bước trên con đường đầy gió bụi, một lần nữa làm quen cuộc chút với giang hồ mình đã từng chiếm cứ được một chỗ nho nhỏ. Đến độ tuổi này, anh ta đã gần như không còn cảm thấy gì nữa, nhưng năng lực bùng nổ vượt ra khỏi tầm tay, không cách nào thu hồi. Tâm trạng một khi buông lỏng, thật giống tuấn mã thoát khỏi dây cương, nhặt cũng không nhặt lại được. Vốn sở dĩ, Sở Ly Hỏa tính mang Phong Đao đi về phía nam, đi Hàng Châu gặp một người bạn cũ. Hai người cũng không cần để ý tốc độ, chỉ chọn đi bộ thôi. Dù lần đi Hàng Châu này đường xa xa xôi, bất quá coi như có tâm trạng du ngoạn sơn thủy, nhìn ngắm cõi đời cảnh sương người cũ. Muốn đến đời đầu thì đến đời ấy. Người Chu gia đã nói 3 ngày sau có thể lại đến, nhưng vẫn nhất định tránh không thoát. Sở Đi Hỏa không còn muốn trốn, anh ta bây giờ làm thầy người khác, cũng không thể để mặc cho người khác, lúc nào thích cũng có thể cắt đầu đi đồ đệ mình. Bởi trong lòng có nhiều lo nghĩ như vậy, ngược lại càng không cần phải nóng vội. Không sao, nhưng nằm Phong Đao làm sát thủ cũng có một chút tiếng tăm, bằng không đường đường là cao thủ đệ nhất địa bảng, chỉ sợ cũng có không tâm tình nhàn rỗi đi xuống phía nam dạo chơi. Chỗ này vẫn như là chưa ra khỏi thành phố này, nhưng là cũng cách đá khu này rất xa rồi. Nhầm tính đi bộ một ngày cũng đi 5-6 chục dặm. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã hết sức, hết hơi. Nhưng hai người bọn họ vẫn nhàn nhã, tự nhiên và thong dong. Sở Ly Hỏa vẫn luôn ở phía trước, Phong Đào vẫn theo sát phía sau. Phong Đào vừa muốn tiếp tục thỉnh giáo Sở Ly Hỏa về chuyện thế gia đời trước, chợt phát hiện Sở Ly Hỏa dừng bước. Cả ngày người một lúc, Sở Ly Hỏa vượt lên một bước, chắn trước mặt gã, trầm giọng nói một câu. Cẩn thận, sát khí rất nặng đấy. Một ánh sáng trắng như tia chớp đánh xuống giữa bầu trời đêm, nhanh chóng không gì sánh bằng chém về hướng của Sở Ly Hỏa. Tới đột ngột không hề báo trước, ánh sáng trắng lạnh căm căm này mang theo một luồng sát khí dày đặc. Sở Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, đưa tay hất thẳng vào màn ánh sáng đang bay đến trước mặt mình, nhẹ nhàng hất luôn ánh sáng kia văng sang một bên. Một âm thanh nhẹ vang lên, một thanh trường đao sắc bén cắm vào mặt đất vẫn còn không ngừng lắc lư. Phong Đao vừa nhìn thấy chuôi của trường đao, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, mất đi huyết sắc. Thân thể cũng theo đó mà run rẩy, trong lòng dường như sợ hãi vô cùng. Sở Ly Hỏa quay đầu nhìn gã, thở dài nói, đồng môn hả? Phong Đao nghiến răng nhà gật đầu. Sở Ly Hỏa lại hỏi, đồng doanh hả? Sắc mặt của Phong Đao biến đổi lần nữa, ánh mắt của gã trở nên lập lòe, dày dứt trong lòng. Thực xin lỗi sư phụ, con đã không nói cho thầy biết. Sở Ly Hỏa khẽ gật đầu nói, anh không nói tôi cũng có thể đoán được, nếu như đã đến rồi, hôm nay hãy để giải quyết nỗi buồn phiền này đi. Giọng điệu của anh ta lạnh nhạt, tâm tình không có chút lay động tí xíu nào. Nhưng trong giọng nói lạnh nhạt đó, Phong Đào nghe ra sự tự tin cực lớn. Đây cũng là khí thế cao thủ xếp thứ nhất địa bảng, gặp nguy không hoảng loạn, gặp nguy biến không sợ hãi chút nào. Trong chốc nát, trong tích tắc, 7 người cùng hiện thân, xuất hiện không xa trước mặt 2 người bọn Sở Ly Hỏa. 7 người này thân thể gần như đều cao như nhau, cách ăn mặc cũng như nhau, đều đặt quần áo toàn thân màu đen. Bên ngoài mặc một chiếc áo gió đen rộng thùng thình, và áo bay trong không trung vô cùng quỷ dị, nói không nên lời. Trong bóng đêm thầm trầm, chợt xuất hiện bảy người mặc quần áo màu đen từ trên trời rơi xuống, mang theo một luồng khí lạnh căm căm, thật giống như quỷ sứ từ địa ngục tới đòi mạng. Trì Điền Cương, người dám cầu kết với người ngoài phản bội đại dân tộc Đại Hòa chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ mang đầu của ngươi về thần xã chịu tội, tiếp nhận phán xét của Thiên Triều Đại Thần. Một hắc y nhân bước lên một bước, chỉ vào phong đao quát lớn. Sở Ly Hỏa hừ một tiếng, nhớ đến lời nói của cường tử, nói thầm một câu, thối lắm. Ngón tay của hắc y nhân chỉ Sở Ly Hỏa nói, người trên là người 10 năm trước đã thuộc thánh thổ của chúng ta, tham sống sợ chết phải trốn chui trốn nhủi, Sở Ly Hỏa phải không? Nghe nói tả thủ đao của người cũng không tệ, không biết có thể đỡ nổi mấy chiêu của ta. Sở Ly Hỏa mỉm cười nói, đảo độn thị phi đổi trắng thay đen, vẫn là bản lãnh đứng đầu thế giới, không biết các người ngoại trừ khoác lác còn dựa vào cái gì để sống. Thiên Triều Đại Thần ư, chỉ là cứt chó mà thôi. Lục tạt tại đồng doanh giết trung thân của hắn như thế nào, không thấy hắn xuất hiện chứ? Hắc y nhân giận dữ thét lên, trứng thối, dám vụ oan cho đại thần, hôm nay ta sẽ đem ngươi cắt thành khối vụn cho chó ăn. Sơ Đi Hỏa nói, đừng nói là tại trung nguyên của ta, ngay cả vùng đất đông doanh của các ngươi, ta cũng giết chết không tha. Hôm nay để các ngươi chết ở nơi này, coi như là vì các ngươi, vì cái đồ cứt chó đại thần kia mà tận trung. Người mặc áo đen giận dữ vùng tay lên mà nói, cùng tiến lên, loạn đoàn phân thây. Sở Đi Hỏa hừ một tiếng, từ trong mũi đầy khinh thường. Bảy người xếp thành hình quạt cùng xông tới, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi binh khí va chạm vào nhau một lúc, bảy người rút trường đao đông doanh hẹp dài từ phía sau ra. Tiếng gió phần phật vang lên, một chùm ám khí từ trong tay hắc y nhân bay ra. Dưới ánh trăng bồng đùng tỏa ra ánh sáng màu sáng xanh biếc. Phong đào đứng ở bên cạnh Sở Đi Hỏa, kinh sợ hô to, cẩn thận, phi tiêu có độc. Sở Đi Hỏa làm sao có thể nhìn không ra ám khí có độc chứ? Anh ta bước tới giơ tay nhấc phong đao lên, ném ra phía sau. Còn đủ thì giờ nói câu xem vì sự giết yêu trừ ma như thế nào đây? Khí thế của anh ta phát ra trong giây lát, tựa như là hồng thủy tuôn ra ngoài. Luồng khí thế ngập trời này đan ra, thân hình bảy người kia chợt chậm dần lại, rồi đại la bị ảnh hưởng lớn. Thân hình của Sở Ly Hỏa vừa nhúc nhích, giống như một hắc long bay lên trời, bay vọt né hết đám khí đánh về hướng một tên hắc áo đen. Thế nhưng, tay phải nắm thành quyền nện xuống thật là mạnh. Hắc y nhân thấy một chiều này của Sở Ly Hỏa uy thế quá lớn, không dám đỡ, chỉ có thể né tránh, khó khăn lắm mới thoát được một quyền này. Sau mới phát hiện, quyền phong của mình một chiêu này sượt qua mặt của y, làm y đau nhức. Một hắc y nhân hô to, Sở Ly Hỏa, rút đao của ngươi ra. Sở Ly Hỏa ngang nhiên nói, các người không xứng. Nói xong, bay đà đà trên mặt đất, thoáng một cái đã đến trước mặt một hắc y nhân. Người mặc áo đen kia quen thói hống hách trước giờ, chưa bao giờ có người dám có chỗ bất kính với môn phái y, lại càng không có người dám ra tay với y. Chính vì thế nên hắn xem nhẹ tình huống hiện tại. Như đời Sở Ly Hỏa nói, đừng nói là tại Trung Nguyên, dù ngay tại mảnh đất của bọn họ, Sở Ly Hỏa cũng quyết giết không có tha. Y bị khí thế của Sở Ly Hỏa làm cho kinh sợ, động tác tránh né chậm mất một nhịp, bị một quyền của Sở Ly Hỏa đánh trúng vào trên ngực. Chỉ cần một quyền đã đánh xuyên qua ngực của hắc y nhân kia, xuyên thẳng qua cơ thể. Quả tim không ngờ còn chưa vỡ nứt ra, cả quả tim bị một quyền của Sở Ly Hỏa trực tiếp đánh văng thẳng ra bên ngoài cơ thể. Quả tim đỏ hòn, thậm chí còn đập lên hai cái mới rơi xuống đất, lăn hai vòng trên mặt đất, phủ lên một tầng bụi đất, cuối cùng không còn sức sống. Một quyền bá đạo như thế sao? Phong đào, tên là Trì Điển Cương, gã tuy rằng cũng là người đông doanh, nhưng thời khắc này không có chút định ý nào với Sở Ly Hỏa. Một quyền mạnh mẽ của Sở Ly Hỏa hoàn toàn chinh phục được nội tâm của gã. Bản thân của hắn có chỗ mâu thuẫn với sư môn, lúc này hoàn toàn thán phục sự hấp dẫn của Sở Ly Hỏa mới có. Tận mắt thấy kẻ thù bị Sở Ly Hỏa một quyền giết chết, nội tâm của hắn sinh ra niềm vui sướng từ tận trong đáy lòng. Sở Ly Hỏa dùng một đòn giết người, khí thế lạnh căm căm. Sáu đồng doanh võ giả còn lại bao vây xung quanh Sở Ly Hỏa. Dù rằng bọn chúng không hiểu và cũng không biểu hiện nỗi sợ hãi ra bên ngoài, nhưng trên mặt mỗi người vô cùng ngưng trọng. Bảy người bọn chúng ở đông doanh, tiếng tăm lẫy lừng, được xưng là đồ thần thất bộ chúng. Ở trong giới võ thuật đông doanh, được người ta xưng là tử thần sắp tới. Một lần bảy tên xuất hiện, nơi đó nhất định máu chảy thành sông. Tính tình của bảy tên đều hung tàn, người bị bọn chúng nhìn đến, căn bản đều sẽ rơi vào tình cảnh khá thê thảm. Tất cả đều rơi vào cảnh muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Mà bảy tên này ngang ngược giết người, chỉ để làm trò tiêu khiển, hung ác vô cùng. Thực lực bọn chúng mạnh mẽ, đấy mới là bản chất hung ác. Nếu bảy người bọn chúng đều là bọn khoe mẽ, bề ngoài, thì làm sao có thể ai thế cũng sợ ở đồng doanh được chứ? Nhưng mới vừa đối mặt, hình ảnh lúc vui đùa với phụ nữ cùng lúc rời khỏi bảy tên, thì có một tên bị một quyền của Sở Đi Hỏa giết chết. Trên mặt của sáu người còn lại đều lộ ra vẻ mặt âm hiểm, từng đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Sở Đi Hỏa. Sở Đi Hỏa sau khi giết xong một người, ngược lại không hề truy kích, đứng chắp tay, ngạo mạn nhìn những người còn lại. Chẳng qua chỉ có như thế mà thôi, làm sao để dám ngông nghênh như vậy? Sở Đi Hỏa thản nhiên nói ra một câu, trong giọng nói chứa sự khinh thường rất rõ ràng. Một hắc y nhân mắng một tiếng, dừng tay ném ra một chùm ám khí cực độc, sau đó lao đến, ánh đao lập lòe nhằm thẳng vào cổ Sở Đi Hỏa. Năm người còn lại cũng cùng lúc cử động, có ba người liên tục bắn ra ám khí phối hợp cùng hắc y nhân xông tới trước. Hai hắc y nhân còn lại, một bọc trái, một bọc phải đánh tới, ba người đao quang che kín toàn bộ đường lui của Sở Đi Hỏa. Bóng hình của Sở Đi Hỏa vụt biến mất, hình ảnh còn sót lại từ từ tan đi. Bóng người vụt lóe lên, lại hiện ra trong tràn ám khí như bão táp mưa rào, né tránh hết vô số ám khí bắn tới. Tu vi cao thủ đệ nhất địa bảng, sao lại có thể bị một chùm ám khí như vậy chặn được chứ? Cảnh hắc y nhân trước mặt còn không xa tới nằm bước, Sở Đi Hỏa đánh trong một trường, một luồng nội lực hùng hậu giống giận tống ra bên ngoài, giống như ruồng thét. Sau một trường thần pháp Sở Đi Hỏa không ngừng, sau khi đuổi kịp trường phong trước đó của mình, trường thứ hai nhanh chóng đánh ra, nội lực hai trường hợp lại làm một, khí thế tăng nhanh đến chóng mặt. Một cơn bão táp dường như có thật đấy, mang theo khí thế bức người, như rồng giống giận điên cuồng gào thét và lao đến. Hắc y nhân trước mặt Sở Đi Hỏa chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, cả trời đất như biến sắc, nội lực điên cuồng lao đến trước mặt, y thực sự rất muốn né tránh. Nhưng không còn kịp rồi. Vốn khi Sở Đi Hỏa đánh ra trường đầu tiên, hắc y nhân này còn xì mũi coi thường. Ở khoảng cách ngoài 5 bước như thế, công lực của người dù có mạnh đến thế nào cũng không có khả năng gây tổn hại. Nào ngờ Sở Đi Hỏa nhập hai trường đại làm một, mượn thân pháp nhanh nhẹn ép trường phòng phóng tới. Hắc y nhân cũng tập trung toàn bộ nội lực vào đôi cánh tay, cắn răng quát to một tiếng, sau đó tống hết toàn bộ nội lực bên trong ra ngoài. Và chạm thần đảo mạnh, mạnh yếu đã phân ra. Nội lực hai trường của Sở Ly Hỏa hợp lại làm cho một lớn đến mức như thế nào? Hắc y nhân thực lực bản thân vốn đã thua xa Sở Ly Hỏa, sao có khả năng ngăn cản được? Nắm tay của y có thể nói vừa chạm vào trường của Sở Ly Hỏa thì đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Âm thanh xương vỡ răng rắc không dứt bên tai. Cánh tay của hắc y nhân bắt đầu từ nắm tay đứt gãy ra từng khúc. Xương tay rồi xương bàn tay, xương cổ tay, xương cánh tay, cẳng tay liên tục gãy nát, trong nháy mắt đã đến bả vai của hắc y nhân. Từng khúc xương dù lớn hay nhỏ đều vỡ vụn thành bột. Hắc y nhân dường như không có cảm giác đau đớn khi bị trường của Sở Đi Hỏa đánh ra ngoài. Sau khi bay ngược về phía sau xa 7-8 thước, vẫn rơi xuống đất thật mạnh. Y làm theo phản xạ muốn đứng dậy, muốn dùng hai cánh tay chống xuống đất bỏ dậy, nhưng kết quả là hai cánh tay như hai sợi mì, một chút sức lực cũng không còn. Hai cánh tay của y thật giống như hai đống thịt nát. Hạng y nhân kia không cam lòng kêu rên một tiếng, ngay tức khắc cứng đơ, ngực đau đớn khó thở, lúc này mới chết hẳn. Lúc này hai hạng y nhân sau lưng Sở Đi Hỏa xông tới. Hai thanh trường kiếm như rắn độc ra khỏi hang, tỏa ra sát khí đâm thẳng đến sau lưng của Sở Đi Hỏa. Sở Đi Hỏa ngẩng mặt lên trời cười ngạo nghễ. Anh ta xoay người, hai bàn tay cùng lúc vươn ra, kẹp cứng lấy hai đôi đao sắc bén, có thể cắt vàng xẻ đá kia. Mũi đao sắc bén của hai thanh trường đao kẹp ở trong bàn tay của Sở Ly Hỏa, không thể nào tiến thêm được nữa. Một đôi thiết thủ có thể so với kim cương. Trong ánh mắt, hai hắc y nhân cũng dần lộ ra nét sợ hãi. Bọn họ thấy ánh mắt của Sở Ly Hỏa tựa như thấy ác ma đến từ địa ngục. Một người cơ bắp cứng chắc như thế nào đi nữa, sao có thể ngăn được trường đao đông doanh nổi tiếng sắc bén chứ? đây căn bản là chuyện không thể xảy ra, lại xuất hiện sờ sờ trước bọn hắc y nhân. Từ ngày 7 người bọn chúng ra ngoài, đến nay đã giết người vô số, sinh ra tính tình tàn bạo, chưa bao giờ cảm giác được cái chết đến gần. 7 người bọn chúng tuy rằng về tu vi tại đồng doanh thấp nhất cũng là trung đẳng, nhưng sư phụ Vũ Bộ Tàng của bọn chúng cũng là cao thủ kim bảng ở đồng doanh, là người hiện giờ giống như là ngôi sao sáng trong giới võ thuật đồng doanh. Cho nên, 7 tên này dù có làm điều tàn ác cỡ nào đi chăng nữa, thì tại đồng doanh cũng không có ai thật sự dám ra tay giết chết bọn chúng. Do đó tạo thành tính tình kiêu ngạo tàn bạo của 7 tên. Hiện tại Sở Thi Hòa dùng sức của một người, trong nháy mắt giết điền 2 người, lại dùng 2 tay không ngắt được trường đao sắc bén, đây đã uy thế bậc nào. Nỗi hoảng sợ bao trọn trái tim của 2 người kia, không thể thu lại. 2 người sợ tới mức đồng thời thu đao, thân thể cũng theo đó lùi về phía sau. 2 người đôi mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi hoảng sợ thật nồng đậm trong ánh mắt của đối phương. Chuyện như thế này, 2 người chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua. Bây giờ đối mặt với nhân vật giống như thiên thần này, trong lòng sinh ra nỗi khiếp đảm vô cùng. Sở Lý Hòa cười ngạo nghễ một tiếng, cả người tiến lên, trong thoáng chốc đã đuổi đến trước mặt hắc y nhân. Trong ánh mắt người mặc áo đen này, chỉ chợt thấy khuôn mặt của Sở Lý Hòa đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, muốn né tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Quay miệng của Sở Lý Hòa nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái và tự nhiên. Cút đi! Sở Lý Hòa hô nhẹ một tiếng, theo đó vang lên một âm thanh buồn thảm. Hắc y nhân này bị một trường của Sở Lý Hòa đánh vào giữa ngực, âm thanh chát chúa vang lên. Sau lưng hắc y nhân bị nội lực của Sở Lý Hòa đánh xuyên qua nát bấy, hóa thành một đàn bươm bướm bay đầy trời. Những mảnh vụn màu đen bay đầy trong không khí thì vô cùng quỷ dị. Hắc y nhân như một con diều đứt dây bay ngược về phía sau. Một trường này uy lực cực lớn, không giống một quyền đánh chết hắc y nhân đầu tiên của Sở Lý Hòa, đánh bay thẳng trái tim hắc y nhân ra khỏi cơ thể, bá đạo và độc ác. Sức mạnh của một trường này vô cùng hùng hậu, giống như cả một ngọn núi di động đánh vào ngực của hắc y nhân.